Linh thú của ta không thể là ma thần. Chương 3, yêu tinh này có bình thường không đấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngự thú trước tiên phải tự ngự. Ngay cả một viên siêu tinh thạch 3 tấn cậu cũng không nâng nổi. Thì cậu làm ngự thú sư kiểu gì? Vậy nên, cậu trẻ, có hứng thú luyện võ với tôi không? Tôi có 3 cuốn tiểu thuyết võ hiệp cổ đại. Chu Lục, theo hẹn đến phòng thí nghiệm, đứng trước cửa sổ nhìn yêu tinh nhỏ đang chống nạnh kêu la ầm ĩ trước mặt. Rồi quay sang nhìn Ngô Tiểu Tinh với vẻ mặt đầy lúng túng. Vậy, đây là thứ mà chị nói đến sao? Tuy nhiên, đó không phải điều anh quan tâm nhất. Ngay khi con yêu tinh nhỏ này xuất hiện trước mặt mình, hệ thống bên trong anh đã hiện ra một nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ hiện có 3. Giết chết yêu tinh thông thức tiểu tịch. Giới thiệu nhiệm vụ. Yêu tinh thông thức tiểu tịch là một trong những người dẫn đường chỉ ra con đường nuôi dưỡng linh thú cho Chu Lục. Vì lý do không rõ mà dành sự quan tâm đặc biệt cho Chu Lục, là một nhân vật không thể thiếu trên con đường phát triển của Chu Lục. Giết cô ta có thể ngăn chặn sự ra đời của ma vương. Phần thưởng nhiệm vụ: dược phẩm tăng trưởng cao cấp cho linh thú. 5. Thẻ kỹ năng ngự thú sư ngẫu nhiên. Cấp 1. Cái cô yêu tinh kêu la ầm ĩ này lại là người dẫn đường tương lai của mình sao? Tất nhiên là không rồi. Ngô Tiểu Tinh liếc nhanh nhìn yêu tinh nhỏ đang bay vòng quanh Chu Lục, nói với vẻ lo lắng. Cậu dù sao cũng là học sinh của học viện ngự thú. Chẳng lẽ đến cả việc trong học viện có một yêu tinh thông thức cũng không biết sao? Ngô Tiểu Tinh mặc một chiếc áo khoác trắng của phòng thí nghiệm. Dù trang phục rộng thùng thình nhưng vẫn không che giấu được thân hình đầy đặn của cô. Kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp của cô, cũng dễ hiểu tại sao dù là một kẻ cuồng nghiên cứu, cô vẫn được nhiều nam sinh trong học viện theo đuổi. Thậm chí còn có tin đồn về các giáo sư theo đuổi cô. Yêu tinh thông thức thực ra không phải là một loại linh thú, mà là quả cây cầu đạo, một linh thú giai đoạn chân thần. Cầu đạo mộc chính là linh thú của thiên vương Viên Căn Sinh. Sống nhờ vào tri thức, Viên Căn Sinh cũng chính là tổng biên tập của tạp chí Khoa học Linh Thú. Một trong những nhiệm vụ của yêu tinh thông thức là kiểm tra trùng lặp thông qua mạng lưới yêu tinh để xác định tính nguyên bản và quan trọng của nghiên cứu về linh thú. Tất nhiên, bạn cũng có thể sử dụng thông tin mới thu thập được để giao dịch với yêu tinh thông thức, nhận lấy đồng yêu tinh để đổi lấy lộ trình tiến hóa của linh thú. Kỹ năng có thể học, hoặc bất kỳ tri thức nào mà cầu đạo mộc biết. Vậy nên, sau khi giải thích, Ngô Tiểu Tinh thở dài. Lúc đó cậu làm cách nào mà vào được học viện? Cha cậu là giáo sư, cậu sẽ không hiểu đâu. Chu Lục nói bâng quơ. Thầy không phải là người như vậy. Đồng tử của Ngô Tiểu Tinh co lại, kinh ngạc nói. Chu Lục không còn lời nào để nói. Cậu thực sự tin à? Tôi thi đỗ vào đây một cách chính trực mà. Đúng vậy, Tiểu Tịch gật đầu nói. Tôi có thể làm chứng điều đó. Mặc dù đã cộng thêm 20 điểm, nhưng cậu ấy đúng là thi đỗ vào. Ngô Tiểu Tinh nhìn Chu Lục với vẻ ngưỡng mộ. Cậu đã làm gì mà được cộng thêm 20 điểm? Chu Lục còn chưa kịp lên tiếng thì Tiểu Tịch đã nói trước. Là một bài luận trên tạp chí Khoa học Linh Thú. Mặc dù chỉ là tác giả thứ hai, Ngô Tiểu Tinh vui mừng nói. Hóa ra Tiểu Lục tài giỏi vậy sao? À, đúng rồi. Tiểu Tịch đang ngắm nhìn hỏa hoa mà Chu Lục mang tới, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nói, tôi nhớ bài viết đó, cha cậu ấy là tác giả chính. Ngô Tiểu Tinh rơi vào im lặng kéo dài. Chu Lục gãi mũi, tôi đã nói rồi, cha cậu là giáo sư, cậu sẽ không hiểu đâu. Lúc này, Tiểu Tịch đang quan sát hỏa hoa lại lên tiếng, lão Chu cũng thật là không nghĩ cho cậu. Lại để cậu ký kết với một cây cỏ sao? Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên tôi thấy ai đó ký kết với linh thú thực vật làm linh thú ban đầu. Tôi cũng không biết cậu sẽ vượt qua bài kiểm tra chiến đấu đầu tiên như thế nào. Bá, yêu tinh nhỏ chưa kịp nói hết câu. Hai chiếc lá một trái một phải đã vỗ mạnh vào đầu nó. Đánh nó ngất xỉu ngay lập tức. Hỏa Hoa thành thạo đưa nhánh cây ra. Quấn lấy cơ thể yêu tinh nhỏ đang rơi xuống. Rồi cắm đầu yêu tinh vào chậu đất dưới chân nó. Tất cả những hành động này diễn ra nhanh chóng đến mức Chu Lục và Ngô Tiểu Tinh không kịp phản ứng. Tiểu, Tinh, Lão, Sư, Ngô Tiểu Tinh là người đầu tiên phản ứng. Ôm mặt kêu lên trong hoảng hốt. Chu Lục xoa trán, sau một hồi giải thích, cuối cùng cũng thuyết phục được Hỏa Hoa thả Tiểu Tịch ra. Kéo yêu tinh nhỏ lên khỏi chậu đất. Ngô Tiểu Tinh vội vàng đưa Tiểu Tịch đầy bùn đất đến bồn rửa để làm sạch. Đinh, nhiệm vụ thất bại. Lúc này, âm thanh của hệ thống vang lên bên tai Chu Lục. Cậu đã cố gắng giết yêu tinh thông thức Tiểu Tịch, nhưng nhiệm vụ cuối cùng đã thất bại. Nhưng hành động của cậu rất đáng khen. Cậu nhận được một phần thưởng nhiệm vụ. Hãy kiểm tra. Hệ thống đã thiết lập lại nhiệm vụ. Hãy tiếp tục cố gắng. Hửm, nhiệm vụ thất bại mà vẫn có thưởng. Và sau khi thất bại lại còn thiết lập lại. Chẳng phải điều này có nghĩa là mình có thể lợi dụng điều này để liên tục nhận phần thưởng sao? Chỉ cần không hoàn thành nhiệm vụ, thì lợi nhuận của mình có thể là vô tận. Mình cuối cùng đã hiểu tại sao trong các tác phẩm, phản diện thường bỏ qua nhân vật chính nhiều lần. Có lẽ vì làm vậy sẽ có lợi hơn chứ gì? Nếu số phận của mình không bị che giấu, thì liệu những người khác cũng có thể liên tục bỏ qua mình để nhận phần thưởng cao hơn không? Phần thưởng 1 cũng không tệ, mặc dù từ 5 chai dược phẩm tăng trưởng cao cấp và một kỹ năng ngự thú sư giảm xuống còn 3 chai dược phẩm tăng trưởng sơ cấp. Nhưng trong thời đại mà chi phí nuôi dưỡng linh thú tăng vọt như hiện nay, đó cũng là một phần thưởng tương đương 9.000 đồng. Trong khoảnh khắc này, Chu Lục thực sự có chút dao động. Anh nhìn về phía Ngô Tiểu Tinh đang chuẩn bị gì đó ở đằng xa. Nhưng ý nghĩ vừa nảy ra đã nhanh chóng biến mất. Mặc dù phần thưởng nhiệm vụ rất hấp dẫn, nhưng mình không phải là một con quỷ. Sẽ không vì phần thưởng mà làm hại người thật lòng đối xử tốt với mình. Nhưng mà, Chu Lục bất lực liếc nhìn Hỏa Hoa. Cậu đang làm gì vậy? Hỏa Hoa vung lá, nó là hạt giống. Hà, Chu Lục có chút bối rối. Lá của Hỏa Hoa rủ xuống. Cẩn thận trả lời, tôi muốn trồng nó, lỡ đâu nó nảy mầm thì sao? Chu Lục ngây người, bật cười. Dù không hiểu Hỏa Hoa đang nói gì, nhưng cảm xúc của nó vẫn có thể cảm nhận được qua hợp đồng ngự thú. Anh giơ tay xoa nhẹ chiếc lá non mềm mại của Hỏa Hoa. Mỉm cười nói, không cần phải vội chứng minh bản thân. Bất kể người khác nói gì, cậu vẫn là linh thú ban đầu của tôi. Hơn nữa ai nói linh thú hệ thực vật là yếu. Cậu Đạo Mộc chẳng phải cũng là linh thú hệ thực vật sao? Nói thì nói vậy, nhưng cầu đạo mộc không phải là linh thú ban đầu của viên căn sinh. Linh thú hệ thực vật trước khi lên cấp 2 không thể thoát khỏi đất. Đó là sự thật không thể thay đổi. Tuy yếu ớt nhưng không phải hoàn toàn không có sức chiến đấu. Linh thú hệ thực vật chỉ là khó di chuyển, chứ không phải không thể đánh nhau. Quấn quanh, thả độc, đánh bằng cành. Những chiêu này đều là sở trường của linh thú hệ thực vật. Mặc dù sức chiến đấu thực tế không bằng các linh thú động vật cùng hệ, nhưng vẫn có thể chiến đấu. Tuy nhiên, những kỹ năng này cần phải học. Để có được kỹ năng, hoặc là để Hỏa Hoa học từ linh thú khác, hoặc là Hỏa Hoa tự lĩnh hội. Nghĩ đến đây, ánh mắt Chu Lục dừng lại trên Tiểu Tịch vừa được cứu tỉnh. Cũng có thể dùng đồng yêu tinh để đổi lấy thẻ kỹ năng từ yêu tinh thông thức. Nhưng những thẻ kỹ năng được đổi lấy là kỹ năng sản xuất hàng loạt. Sức mạnh không bằng các kỹ năng cố hữu được học hoặc lĩnh hội. Tiểu Tịch lão sư, Chu Lục anh ấy, Ngô Tiểu Tinh rất lo lắng. Đây là yêu tinh thông thức, là đối tượng mà cả học viện đều phải nịnh bợ. Tiểu Tịch dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau cơn choáng váng. loạng choạng bay đến trước mặt Hỏa Hoa. Tuy nhiên, điều Ngô Tiểu Tinh lo lắng không xảy ra. Tiểu Tịch liếc nhìn Hỏa Hoa, khen ngợi, tốt lắm, tuổi trẻ thật là tràn đầy sức sống. Linh thú hệ thực vật nên như vậy. Suýt nữa quên mất, cầu đạo mộc mà Tiểu Tịch là quả của nó cũng là linh thú hệ thực vật. Nhưng lần sau đừng đùa kiểu đánh lén như vậy nữa, dọa chết người ta rồi. Tiểu Tịch xoa xoa đầu, quay sang nói với Chu Lục. Tôi đoán là tôi có thể hiểu tại sao cha cậu lại muốn cậu ký kết với Mộng Vũ Hoa. Mặc dù Mộng Vũ Hoa hiếm khi bước vào giai đoạn biến thái, nhưng một khi chúng biến thái thành linh thú, kỹ năng chủng tộc của chúng sẽ mang lại cho chúng vô số khả năng. Thời gian nuôi dưỡng có thể kéo dài hơn, nhưng một khi đã trưởng thành, việc trở thành ngự thú sư cấp chỉ huy cũng không phải không thể. Chu Lục gật đầu liên tục, cũng biết rằng Tiểu Tịch nói đúng, mặc dù Hỏa Hoa yếu ớt, nhưng kỹ năng chủng tộc của nó hấp thụ lại vô cùng mạnh mẽ. Miễn là kẻ thù bị Hỏa Hoa đánh bại, sẽ có xác suất nhất định để lấy được kỹ năng hoặc thuộc tính ngẫu nhiên từ đối phương. Mặc dù kỹ năng và thuộc tính thu được có xác suất cao là có thời hạn, nhưng cũng có khả năng nhận được kỹ năng và thuộc tính vĩnh viễn. Kỹ năng vận chuyển của Hỏa Hoa chính là một kỹ năng vĩnh viễn đã được hấp thụ. Kỹ năng vận chuyển rất rõ ràng là Hỏa Hoa đã lấy được từ những con ong mà nó đánh bại. Vận chuyển, kỹ năng chủng tộc của loài ong Ngọc Phi. Bạn có thể mang theo vật phẩm nặng gấp trăm lần trọng lượng cơ thể. Ong mang vật phẩm bằng cách hút vào chân. Còn Hỏa Hoa có thể là nhét vào chậu của mình. Nhưng dù thế nào, đây cũng là một kỹ năng hỗ trợ rất tốt. Chỉ là, trước khi Hỏa Hoa học được cách di chuyển, kỹ năng này hoàn toàn là một điều bất lợi. Dù Hỏa Hoa có thể mang theo bao nhiêu đồ, tất cả đều là gánh nặng của Chu Lục. Tiểu Tịch lão sư, vì Tiểu Tịch trông có vẻ dễ nói chuyện, Chu Lục bèn hỏi thêm. Vậy cô có biết về con đường tiến hóa đặc biệt của Mộng Vũ Hoa không? Tiến hóa đặc biệt, Tiểu Tịch chỉ vào Hỏa Hoa, trợn mắt nói. Cậu này là cây Mộng Vũ Hoa thứ hai mà tôi thấy đã biến thái thành linh thú. Mẫu vật ít như vậy, tôi còn không biết rõ lộ trình tiến hóa bình thường, nói chi đến tiến hóa đặc biệt. Hơn nữa, ngay cả khi tôi biết, cũng chưa chắc đã phù hợp với cây Mộng Vũ Hoa này của cậu. Tiến hóa đặc biệt, tương tự như đột biến gen có thể chủ động gây ra. Một khi tiến hóa đặc biệt, thậm chí chủng tộc của linh thú cũng sẽ thay đổi. Nhưng tiến hóa đặc biệt cực kỳ hiếm gặp, đôi khi liên quan chặt chẽ đến cá thể linh thú, rất có thể chỉ phù hợp với linh thú hiện tại. Các linh thú cùng chủng tộc khác không thể sử dụng. Nghe vậy, Chu Lục có chút thất vọng. Điều này có nghĩa là ngay cả cầu đạo mộc cũng không biết thông tin về tiến hóa của Hỏa Hoa. Mình chỉ có thể tìm kiếm thông tin cổ thư trên diễn đàn học viện. Trước khi đến đây, mình đã xem qua diễn đàn học viện, không thấy có bài đăng nào liên quan đến cổ thư. Có lẽ phải thường xuyên theo dõi ở đó trong tương lai. Thôi, không nói chuyện này nữa. Lúc này, Ngô Tiểu Tinh cầm một khay nấm bước tới. Giúp tôi xào nấm đi. Tiểu Lục, cách chương.